Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 611 Hoàng hậu con lười chi tử. Nhìn túi lửng vương tử muốn giết người sắc mặt, nội tâm sợ đến không được Nhậm Tỷ Cương giả bộ một bộ trấn định thần sắc giải thích nói. Tiểu Vân là một vị kiệt xuất ma pháp sư, hơn nữa làm việc có chừng mực, chúng ta rốt cuộc không có sinh tử tương bác đạo lý. Cho nên nàng hẳn là chỉ là tạm thời đóng cửa lên xuống ngôi cao công năng. Hoặc là, ít nhất nàng lúc sau có tuyệt đối nắm chắc có thể chữa trị, bình thường trạng thái Nhậm Tỷ hơi chút. Có điểm thiếu căn gân, nàng ý tứ đương nhiên là chỉ Khúc Vân chỉ biết nhằm vào chính ngươi kế hoạch hành động. Sẽ không đối với các ngươi thế giới tạo thành trọng đại phá hư. Lại hoàn toàn không nhớ tới động vật vương quốc vương vị chi tranh hoàn toàn chính là ngươi chết ta. Sống sinh tử đánh cờ, mà đối với túi lửng vương tử như vậy lường. Làm nó chính mình không sống được tuyệt đối so với hủy diệt nó thế giới càng thêm không xong. Như vậy biện giải, sẽ chỉ làm nó càng thêm điên cuồng, Khang Tư Ni trộm phun ra hạ cái lưỡi tiêm. Đối Nhậm Tỷ giơ ngón tay cái lên. MT kéo đến một tay hảo cừu hận, này đầu lửng quả nhiên hung tợn hướng Nhậm Miên Xương nhìn chằm chằm. Lại đây, liền quanh thân không khí đều bắt đầu vặn vẹo, vô hình uy áp ngưng tụ thành thật thể, hướng ra phía ngoài bành trướng áp khí kém hình thành một đạo cuồng phong hướng bốn phía bỗng nhiên. Nổ tung, ngay sau đó, nó giữ tợn gương mặt lại là ngẩn ra, thiếu một người, mọi người nhìn chung quanh. Hai mặt nhìn nhau, ngay cả Vân Thường Tiên Phủ người một nhà cũng là đến bây giờ mới phát hiện nguyên bản hẳn là cùng. Các nàng đứng chung một chỗ Doãn Hy Di không thấy bóng dáng. Nàng cũng sẽ không phi hành, liền tính có thể vô thanh vô tức hành động cũng tuyệt đối không thể giống Khúc Vân giống nhau bay. Lên lâu đài đi, các ngươi nhớ rõ, cuối cùng nhìn đến nàng là khi nào, có ở lên xuống gian nhìn thấy người này sao? Túi lửng vương tử sắc mặt âm trầm hỏi, thật lâu sau không có động vật trả lời. Sau một lúc lâu, một vị binh lính mới tráng lá gan nói, ta ở tiến lên xuống gian phía trước, còn vẫn luôn chú ý nàng, nhưng cái kia âm nhạc gia đại nhân đột nhiên cười to. Ta chú ý một chút, không thể hiểu được liền quên mất còn ở giám thị người nọ. Đúng vậy, Hy Di chính là khi đó rời đi. Vân Vân cho nàng sáng tạo cơ hội, một chút cũng không cố tình, không phải thực diệu sao? Mai Nhàn Thi phụ tay phía sau côi cút mà đứng ở ngôi cao bên cạnh. Lẳng lặng nhìn ra xa Khúc Vân bay khỏi phương hướng, vị này tiểu ca. Sẽ không sợ chúng ta thẹn quá thành giận đem các ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này. Túi lửng vương tử thần sắc bất thiện liếc mắt một cái bên này, hắn thích trò chơi. Lại cùng Khúc Vân thích chung quy bất đồng. Khúc Vân thích chính là trò chơi bản thân. Tư biện phân tích đánh cờ quá trình chiến đấu. Khôn sống mống chết cạnh tranh lý niệm. Cùng với dùng tiến phế lui không ngừng phấn đấu biến cường sinh hoạt thái độ mà vương tử điện hạ. Thích kỳ thật là đem các loại cường tay đạp lên dưới chân cảm giác thành tựu. Hắn hưởng thụ không phải trò chơi. Mà là chính mình cường đại cùng cơ trí. Tới rồi giờ phút này. Trung quy là có chút thiếu kiên nhẫn, thua không nổi. Khang Tư Ni tùy tiện cười. Nhưng ngươi thực thông minh, cho nên sẽ không đụng đến bọn ta. Nếu là vì tiết hận thù cá nhân giết không hề uy hiếp dị giới hiền giả. Tại đây truyền thống thế giới sợ là rất khó lại tìm được duy trì ngươi bộ hạ xem. Chúng ta hiện tại cùng ngài giống nhau bị nhốt ở chỗ này. Sẽ không tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Liền tính đều bị ngài giết chết, cũng sẽ không đối mặt trên sự tình có bất luận cái gì ảnh hưởng, Mai Nhàn Thi một bộ phong khinh. Vân đạm bộ dáng, tựa hồ căn bản không đem túi lửng vương tử để vào mắt. Tức giận đến nó nghiến răng nghiến lợi, chỉ là nó cũng không biết. Mặc dù nó thật sự mất trí phát dồ thế muốn đem các nàng đánh chết ở chỗ này. Vị tiên tử này ở đối mặt tử vong khi thần sắc cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Bọn họ tính tư tưởng cách chung quy kém quá nhiều, tới rồi hoàn toàn vô pháp cho nhau lý giải trình độ cùng lúc đó. Ngươi thật khi chúng ta là đợi làm thịt Sơn Dương, muốn động thủ nói, chính là muốn mạo chính mình chết trận nguy hiểm u. Mà so này lớn hơn nữa tỷ lệ nguy hiểm còn lại là bị chúng ta sống sờ sờ kéo dài tới mọi việc trần ai lạc định. Ngươi đoán nhà ta chủ nhân làm thỏa đáng mặt trên sự tình yêu cầu bao nhiêu thời gian? Khang Tư Ni cười xấu xa lại bổ một đao, hoàn toàn một bộ không chê sự đại biểu tình, cùng Mai Nhàn Thi kẻ sướng người họa, đem túi lửng vương tử khí đến tưởng hộc máu, mà Nhậm Miên Xương càng trực tiếp, dứt khoát lấy ra phụ ma tháp thuẫn hộ ở mọi người trước người, túi lửng vương tử mặt trầm như nước. Từ trong lòng lấy ra một cái chạm canh gác sáo đối hai người xua tay kỳ đình. Cút đi, bổn vương tử biết các ngươi là ở kéo dài thời gian. Nhưng hiện tại tuy rằng các ngươi chiếm trước tiên cơ, hưu chết về tay ai lại còn chưa nếm cũng biết. Thật đương bổn vương tử là ngốc, mỗi người nhưng khinh, nơi này khinh chỉ chính là lừa gạt ý tứ. Hắn như thế nào không rõ ràng lắm hai người nói đạo lý. Lúc trước chỉ là bị người như thế ức hiếp có chút khí bất quá mà thôi. Hiện tại thấy bị xuyên qua, tự nhiên vẫn là muốn tận lực vãn hồi cục diện. Túi lửng vương tử trong xương cốt trung quy là một vị ưu tú mưu sĩ, theo người nhĩ vô pháp phân rõ. Tiếng còi liên tục triệu hoán, 3 phút sau hai chỉ cùng tê giác lông dài thị vệ trưởng hình thể tương đương đại sát minh từ trên. Trời giáng xuống. Xem một đám nữ hài sờn tóc gáy, ngoạn ý nhi này nếu là đánh lên tới tuyệt đối tự mang sợ hãi quang hoàn. Tựa như sinh tồn tinh anh đoàn cái kia trùng nữ giống nhau. Dựa mặt là có thể làm đối thủ sai lầm chồng chất, túi lửng vương tử nhảy vượt tới rồi một đầu đại. Sáp minh trên lưng, a nói, đi, trực tiếp đi vương thượng phòng ngủ cửa sổ. Lại đối một khắc đầu hạ lệnh, đi truyền đạt, khởi động hậu bị kế hoạch. Muốn mau, là, đại sáp minh miệng phun nhân ngôn, dùng đằng trước một đôi đủ sửa sang lại cổ áo, chờ túi lửng vương tử đằng không mà đi cùng lúc đó. Ở vào vương tọa đại sảnh trên lầu quốc vương tẩm cung, tê giác lông dài thị vệ trưởng đứng ở phòng. Ngủ trước cửa, đối bên trong nói, bệ hạ, đêm nay phong vũ phiêu diêu, còn xin cho thần hạ canh giữ ở trước cửa, bên ngoài xác thật nổi lên mưa gió. Này động vật vương quốc thế giới tập mãi thành thói quen cảnh tượng rơi xuống ngoại giới người. Trong mắt cũng là cái kỳ cảnh vuông vức một tòa kiến trúc. Liền tương đương với người khác tinh cầu, là toàn bộ thế giới trung tâm, mà vần quanh lâu đài đám mây lại không đem nước mưa từ 4 phương 8 hướng tưới đến duy nhất chất. Lượng trung tâm lâu đài thượng, mà là lập tức nhỏ giọt hướng trống không một vật phía dưới hư không, nơi đó. Mới là thế giới này trọng lực nơi, nhưng mà tê giác lông dài lời nói phong vũ phiêu diêu lại phi. Ngoài cửa sổ mặt chữ ý nghĩa thượng mưa gió, bữa tối sau công chúa cùng vương tử phân biệt tiến đến cũng cùng bệ hạ tan dã trong không vui nó. Đều xem ở trong mắt, lấy nó lịch duyệt, chùa thỏ công chúa đặc dị lựa chọn trang phục cùng túi lửng vương tử vội vã tới rồi bộ dáng đều. Thuyết minh đêm nay nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh. Một ít nó tuyệt đối không nghĩ nhìn đến, tuyệt đối không thể cho phép sự tình, thân là hoàng hầu con lười đại vương bên người thị vệ. Nó là từ nhỏ đã bị bồi dưỡng chỉ trung thực với này duy nhất chủ nhân. Lấy nó lập trường, mặc dù rõ ràng động vật vương quốc truyền thống, cũng sẽ đua thượng hết thảy bảo hộ chính mình chủ nhân đến cuối cùng một khắc từ vương tọa mặt sau. Thang đu thượng hành liền sẽ thông đến phòng này, nơi này là đại vương đọc sách, làm công, cùng với tiếp kiến một ít quan hệ thân mật người địa phương. Trừ bỏ đi lên thang đu, phòng tổng cộng 2 cánh cửa, phân biệt cùng hướng quốc vương chuyên dụng buồng vệ sinh cùng với phòng ngủ trên thực tế. Nơi này xác thật không có sinh tồn mật đạo, hoặc là nói, không có hiện giờ quốc vương cùng bọn thị vệ biết hiểu mật đạo. Trừ bỏ cửa sổ, thang đu là nơi này duy nhất cửa ra vào, hảo. Giữa phòng ngủ truyền ra hoàng hầu con lười đại vương thanh âm, tê giác lông dài đại hỉ. Vấn con lười đại vương bình thường thói quen là cực kỳ chán ghét ngủ khi có người đổ ở ngoài cửa. Nó vội vàng ứng thừa nói, là, ta đây liền, xảo, tê giác lông dài, quả nhiên con lười đại vương mỗi câu nói đều là thần hố. loại chuyện này mặc dù hoa đi cả đời thời gian ở bên nhau cũng vô pháp thích ứng, tắt đèn, rũ màn, lùi ra, lúc này đây nó tâm bình khí hòa chậm rãi chờ đợi. Rốt cuộc chờ quốc vương đem nói cho hết lời. Hết chương.